mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 7. Lận Vân một bên cảm khái, một bên từ hệ thống trong bọc lấy một đống ăn vặt ra tới. Chút nào không lo lắng có thể hay không làm dơ bản đồ. Liền như vậy cùng bản đồ bãi một khối. Không có biện pháp, ăn vặt quán cái bàn quá tiểu. Bãi không khai, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút, hắn một bên ăn lãnh xuyến xuyến. Một bên chờ tiếp theo đơn sinh ý lại đây. Cũng không kêu hắn chờ lâu lắm. Ước chừng 10 phút lúc sau, hai cái 17-18 tuổi nữ sinh cầm tay mà đến, bọn họ cũng không có ý thức được Lận Vân là cái người chơi, bởi vì phía trước tập hợp thời điểm Lận Vân đứng ở trong một góc. Không thế nào thu hút, nếu không phải sau lại hắn cùng Cảnh Văn Trạch tổ đội. Ước chừng sẽ bị mọi người xem nhẹ, không khéo chính là, này hai nữ sinh ở Lận Vân bọn họ phía trước liền tổ đội rời đi. Không có thấy như vậy một màn, Lận Vân cũng ở đánh giá bọn họ. Nữ hài tử hẳn là càng thích mua sắm đi. Này đơn sinh ý nói không chừng có thể thành. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, hắn vẫn như cũ không có chủ động ôm khách ý tứ. Làm buôn bán lại không nóng này. Trước làm người chơi chạm vào vách tường lại nói, hắn có dự cảm. Ngày mai ước chừng là sinh ý cao phong kỳ. Nếu hắn nguyện ý kéo dài tới ngày mai lại đi nói. Này phó bản không ngủ địa phương, nếu là chuẩn bị ở lâu một ngày, kia đến trước tìm hảo ban đêm điểm dừng chân, hai cái cô nương thoạt nhìn rất thanh thản bộ dáng. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ tiến triển thuận lợi, ngẫm lại cũng là, nữ sinh dây chằng tốt một chút, có chút yoga động tác bọn họ có thể thành công làm ra tới. Thông quan áp lực không lớn. Lúc này nàng hai còn có tâm tình tìm ăn, đi đến ăn vặt quán trước mặt thương lượng muốn hay không mua điểm đồ ăn vặt trên người của ngươi. Có bao nhiêu tiền, ta nơi này có 300, lấy chúng ta tốc độ, nói không chừng đêm nay là có thể đem đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành. Giống như không cần phải tỉnh tiền, chát đuôi ngựa nữ sinh nói, tóc ngắn nữ sinh nghĩ nghĩ. Cảm thấy có đạo lý, vậy đừng hủy khuất chính mình. Nên ăn liền ăn, bất quá nơi này đồ vật có thể ăn sao? Ăn có thể hay không xảy ra chuyện? Đôi ngựa nữ cũng không xác định, chần chờ một chút, mới mở miệng, hẳn là có thể đi. Bằng không người chơi này 3 ngày đều đói bụng sao? Dù sao ta phía trước cái kia tay mới phó bản đồ vật liền có thể ăn. Sau phó bản còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Tổng không có khả năng vẫn luôn bị đói chính mình. Sớm hay muộn là muốn ăn cái gì, người nói rất đúng, tóc ngắn nữ gật đầu. Chúng ta có thể hơi chút ăn một chút thử đọc, chờ một lát lúc sau còn không có xảy ra chuyện cứ yên tâm ăn, hai người thương lượng hảo lúc sau. Điểm mấy thứ đồ ăn, ở Lận Vân bên cạnh một bàn ngồi xuống, bắt đầu thật cẩn thận mà thí khởi đọc tới, cùng cách vách Lận Vân một ngụ một cái tạc viên hình thành tiên minh đối lập. Hai cô nương không có gì bất ngờ xảy ra mà chú ý tới hắn. Bởi vì hắn ăn đến quá làm càn, xem đến nàng hai thẳng nuốt nước miếng, tóc ngắn nữ nhỏ giọng nức nở một chút. Trò chơi này quá khi dễ người, ngay cả NPC đều so với chúng ta quá đến thoải mái. Đôi ngựa nữ thâm chấp nhận, đỏ mắt mà nhìn thoáng qua Lận Vân trên bàn bãi mãn đồ ăn. Nhìn hai mắt lúc sau cảm thấy không quá thích hợp, nàng lôi kéo đồng bạn tay áo, để sát vào nói, ngươi có hay không phát hiện, hắn trên bàn đồ vật giống như không phải tiệm ăn vặt bán. Có thể là mặt khác trong tiệm bán, đưa tới bên này ăn đi, tóc ngắn nữ thuận miệng nói, chính là. Đôi ngựa nữ mày nhíu lại, hắn trên bàn không có một cái là bên này cửa hàng này bán đồ vật. Cho nên hắn vì cái gì muốn mang theo một đống lớn nhà khác cửa hàng đồ ăn. Chạy đến nơi đây tới ăn. Tóc ngắn nữ há to miệng. Cái này tìm không ra nguyên nhân. Nàng tâm nói lại chuyện này ai có thể biết đâu. Tổng không hảo trực tiếp qua đi hỏi nhân ra đi. Lại thấy đôi ngựa nữ bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Ta đã biết, hắn là cốt truyện NPC. Hắn khẳng định biết không thiếu sự tình. Chúng ta tìm hắn hỏi một chút. Một cái không nên xuất hiện ở chỗ này NPC. lại cố tình xuất hiện ở bên này. Sự ra khác thường tất có yêu. Nói không chừng đây là trò chơi cho bọn hắn mịt mờ nhắc nhở. Chỉ cần có thể phát hiện dị thường, là có thể nắm lấy cơ hội thu hoạch manh mối, chính là chúng ta không có gì muốn hỏi đi. Tóc ngắn nữ thấy nàng nói xong liền phải đứng dậy đi tìm người. Có điểm ngốc như thế nào không có muốn hỏi. Chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được chữ số phòng nhỏ ở nơi nào đâu. Không biết phòng nhỏ vị trí, quay đầu lại như thế nào đóng dấu ảnh chụp. Đôi ngựa nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tóc ngắn nữ bị thuyết phục. Hai người cùng nhau đi đến Lận Vân trước mặt. Lận Vân đang ở nghiêm túc ăn cái gì. Bỗng nhiên phát hiện mục tiêu khách hàng chính mình đã tìm tới cửa còn có chút ngoài ý muốn, có. Việc sao? Hắn hỏi, đuôi ngựa nữ khi trước mở miệng. Tiên sinh, xin hỏi ngài biết chữ số phòng nhỏ khắp nơi nơi nào sao? Nàng hỏi đến đặc biệt thấp thỏm, sợ Lận Vân không phối hợp. Rốt cuộc phía trước những cái đó NPC đều không phản ứng người. Trực tiếp đem người chơi đương không khí, làm hắn kinh hỉ chính là. Lận Vân nghe xong không có chần chờ gật gật đầu. Ta biết hai cái nữ hài tử liếc nhau, đều có chút hưng phấn. Đánh cuộc chính xác, kia ngài như thế nào mới có thể nguyện ý nói cho chúng ta biết nó vị trí đâu? Nữ sinh thật cẩn thận hỏi, Lận Vân chỉ bản đồ trên bàn. Ta là bán địa đồ, 10 tích phân cho phép các ngươi xem một lần, nếu sợ không nhớ được, có thể chính mình tìm giấy bút tới chiếu họa vấn đề không lớn. Hai cái cô nương đều có điểm vẽ tranh cơ sở, chỉ là 10 tích phân, có điểm quý, bọn họ do dự mà liếc nhau, tay mới phó bản thông quan lúc sau chỉ cho 100 tích phân. Bọn họ mua điểm dược vật cùng phòng thân đạo cụ, kỳ thật trên người đã không có gì tiền, lập tức lấy ra 10 tích phân, ngẫm lại liền đau mình, các ngươi là hai người. Có thể chia đều, một người 5 tích phân, Lận Vân hảo tâm nhắc nhở, hắn là thấy này hai cái cô nương nhìn qua tâm. Địa không tồi, mới nguyện ý nhượng bộ, phía trước hai người bọn họ thương lượng thử độc thời điểm. Từng người phân bất đồng đồ ăn, không có cái nào nói chờ người khác thì xong chính mình lại đi ăn không có độc. Thuyết minh này hai nữ sinh không phải ích kỷ tính tình. Tổ đội thời điểm cũng không đùa cái gì tâm nhãn, Lận Vân rất vui lòng cấp như vậy người chơi một chút tiện lợi, dù sao với hắn mà nói 5 tích phân 10 tích phân khác biệt cũng không phải rất lớn. Đều là tiền trinh, bất quá hai nữ sinh vẫn là có chút do dự. Bởi vì 5 tích phân cũng không ít, cuối cùng vẫn là đuôi ngựa nữ tương đối có quyết đoán. Khẽ cắn môi khuyên đồng đội đồng ý mua sắm, vì cái gì? Chúng ta cũng có thể chậm rãi tìm a. Tóc ngắn nữ thập phần do dự, đuôi ngựa nữ lại không giống nàng như vậy lạc quan. Nhắc nhở nói, phó bản có mấy cái nam người chơi thoạt nhìn không quá hữu hảo. Ta lo lắng bọn họ phát hiện chúng ta sắp thông quan rồi. Cố ý làm phá hư, có chút người chính là như vậy tâm lý âm u. Không thể gặp người khác hảo, đối với nhược thế nữ hài tử tới nói. Nếu có thể thông quan, đương nhiên là sớm một chút đi thì tốt hơn, trong trò chơi tuy rằng không có nói trước rời đi là có. Thể bắt được càng nhiều khen thưởng tiềm quy tắc, nhưng ở rất nhiều vô hạn lưu trong tiểu thuyết, này đó phó bản đều là càng đến hậu kỳ càng nguy hiểm. Ai biết kéo dài tới mặt sau có thể hay không xuất hiện quỷ quái giết người sự tình. Chỉ là 5 cái tích phân mà thôi. Chúng ta thông quan có thể bắt được 100, đuôi ngựa nữ cũng không biết sẽ khấu rớt 50 tích. Phần thủ tục phí, cho nên tính cảm thấy thực giá trị, hai cái nữ hài tử ghé vào nơi nào lầm nhầm thương. Lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định mua địa đồ, nhưng bọn hắn không biết muốn như thế nào tiến hành tích phân chuyển khoản. Cho nên lắp bắp mà nhìn Lận Vân. Chờ hắn tới xử lý, Lận Vân cho bọn hắn hai các đã phát một cái tác muốn 5 tích phân giao dịch. Điểm xác định nhất đau lòng tích phân tóc ngắn nữ cái thứ nhất đồng ý giao dịch. Phi thường dứt khoát lưu loát, đuôi ngựa nữ ngược lại chậm nàng một bước. Bất quá giao dịch cũng thuận lợi hoàn thành, Lận Vân đem bản đồ rút ra đưa cho bọn họ. Họa xong trả ta, nữ sinh sửng sốt một chút, ngươi không sợ chúng ta cầm bản đồ liền chạy sao? Không sợ a, Lận Vân mỉm cười. Ngươi có thể thử xem, bản đồ hắn đều nhớ kỹ. Ném cũng không quan trọng. Hơn nữa hắn tin tưởng bọn họ không phải là người như vậy. Điểm này xem người tự tin hắn vẫn phải có, hai cái cô nương hiển nhiên hiểu lầm. Cho rằng Lận Vân có cái gì siêu năng lực có thể truy tung đến bọn họ. Hơn nữa không có ngốc tử sẽ đắc tội NPC. Chính bọn họ họa bản đồ hoàn nguyên độ rất cao. Không cần phải vì 10 cái tích phân bản đồ cùng người giang thượng hai người bọn họ không có tìm. Được giấy, dứt khoát đem trường tụ xé một đoạn xuống dưới xung vẽ tranh giấy. Lận Vân hảo tâm mượn bút cho bọn hắn, liền ở cách vách vừa ăn biên vây xem bọn họ vẽ tranh, hai người tốc độ thực mau. Không bao lâu liền họa hảo, Lận Vân nhìn thoáng qua, cảm thấy xác thật họa đến không tồi. Bởi vì không có nguyên bản bản đồ như vậy hoa hòe loè loẹt. Nhìn ngược lại càng thoải mái thanh tân trực quan, cảm ơn ngài, đuôi ngựa nữ tướng bản đồ nguyên. Bản trả lại cho Lận Vân cảm thấy này hai người họa kỹ không tồi. Bọn họ có thể tiến hành càng nhiều hợp tác, tỉ như, thỉnh hai người bọn họ hỗ trợ vẽ tranh. Quay đầu lại hắn liền trực tiếp bán họa tốt phiên bản bản đồ, các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác. Sao, ta có thể dùng một cái phi thường hữu dụng tin tức cùng các ngươi làm trao đổi, Lận Vân hỏi, hai. Người không có khinh suất mà đáp ứng, mà là hỏi trước hắn tưởng hợp tác cái gì, Lận Vân nói. Không phải thực phiền toái sự tình, chính là tưởng tỉnh các ngươi hỗ trợ họa 15 bức bản đồ. Trong đó 5 bức họa thành các ngươi dùng dáng vẻ kia. Mặt khác 10 phút có thể tùy tiện vẽ tranh. Có thể sử dụng đường cong nhìn ra đại khái lộ tuyến là được, này không phải cái gì việc khó. Đối hai người bọn họ tới nói quả thực là trời giáng bánh có nhân. Bất quá bọn họ không có đủ giấy vẽ, cho nên hơi có chút khó xử, nhưng mà này đối Lận Vân tới nói liền không có cái gì khó khăn. Tuy rằng cảnh Văn Trạch không ở, không ai giúp hắn đi hỏi NPC muốn giấy, nhưng nếu bố có thể làm giấy vẽ. Hắn liền hoàn toàn có thể sử dụng vải dệt thay thế, Lận Vân hệ thống trong bọc có rất nhiều quần áo. Cùng trên giường đồ dùng, hắn chọn một chương màu trắng khăn trải giường ra tới, xé xuống mà 20cm khoan tả hữu một cái, cũng đủ họa 15 bức bản đồ, hai cái cô nương một chút đều không cố kỵ hình tượng. Dùng nha cắn đem mảnh vải xé thành từng khối bản vẽ. Sau đó vui đầu khổ họa, Lận Vân không hề nô dịch người lương tâm bất an. Ở bên cạnh tiếp tục ăn chính mình, vẫn luôn chờ đến hai người họa xong, mời ý tứ khen một câu họa đến không tồi. Nhận lấy 15 bức bản đồ sau, hắn bọc cho bọn họ một cái phi thường hữu dụng tin tức các ngươi thông quan tay mới phó bản lúc. Sau có phải hay không tiến vào một cái đơn độc phòng? Hắn hỏi. Hai người gật đầu chờ các ngươi lần này thông quan trở về. Sẽ phát hiện trong phòng nhiều gia tụ quần áo. Bên trong có xuyên không xong quần áo. Hệ thống bao vây dung lượng là vô hạn. Có thể dùng nó nhiều trang điểm bất đồng mùa quần áo mang tiến vào tin tức này đối hai cái cô. Nương tới nói lại là có chút dùng. Chủ yếu vẫn là nhắc nhở bọn họ muốn mang lên bất đồng mùa quần áo. Rốt cuộc rất nhiều người sẽ xem nhẹ phó bản khí hậu biến hóa. Theo bản năng cho rằng áo đơn như vậy đủ rồi. Sẽ không nghĩ đến mang áo bông linh tinh, nhưng mà Lận Vân chân chính tưởng nói nhưng không ngừng là. Cái này, hắn nói tiếp, mỗi đến cơm điểm trên bàn cơm liền sẽ xuất hiện phong phú đồ ăn. Sáng trưa chiều các không giống nhau, này đó đồ ăn cũng là có thể mang tiến phó bản dùng ăn. Có chút phó bản thức ăn người chơi ăn sẽ xảy ra chuyện, điểm này kêu đuôi ngựa nữ sau sống lạnh cả. Người, nàng gian nan mà mở miệng, phó bản đồ vật không thể ăn, kia không phải muốn đói bụng. Này đảo không đến mức Lận Vân giải thích nói. Cái loại này phó bản yêu cầu các ngươi trước đối đồ ăn tiến hành phân biệt. Phân biệt ra này đó có thể ăn này đó không thể. Cho nên ta kiến nghị các ngươi mang hệ thống trong không gian đồ ăn đi vào ăn. Cái kia là tuyệt đối an toàn, tóc ngắn nữ phi thường kinh ngạc. Trò chơi cho phép người chơi mang đồ ăn tiến vào. Như vậy không xem như vi phạm quy định sao? Cái này kêu lợi dụng sơ hở, không gọi vi phạm quy định. Lận Vân nhìn nàng một cái. Giải thích nói, tóc ngắn nữ, ngoặc kép, này có cái gì khác nhau sao? Khác nhau chính là, chỗ trống là chủ thần cố ý lưu lại cấp người thông minh toàn. Người lá gan đại dám toàn liền kiếm lời. Không dám vậy thành thành thật thật ở phó bản dãy rùa. Đừng mắng chủ thần không cho ngươi lưu đường sống. Vi phạm quy định còn lại là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Bất quá ta trước mắt còn không có phát hiện có cái gì hành vi xem như vi phạm quy định. Nhiều lắm là làm lúc sau sẽ bị ném đi trừng phạt phó bản chịu khổ một chút thấy hai người còn ở do. Dự, Lận Vân cũng không nhiều lắm khuyên. Tin hay không tùy các ngươi. Dù sao ta cung cấp quần áo này đã cũng đủ phó các ngươi vẽ tranh thù lao, đảo không phải không? Tin, đuôi ngựa nữ nói. Chính là không thể tin được cư nhiên có chuyện tốt như vậy. Trong lúc nhất thời có chút kinh hỉ, tóc ngắn nữ cũng đi theo gật đầu. Đối, ta cảm thấy ngươi người khá tốt, khẳng định sẽ không gạt chúng ta. Lận Vân ngoài ý muốn nhìn bọn họ, NPC nói các ngươi thật dám tin. Vì cái gì không dám a? Tóc ngắn nữ cười cười. Ở tay mới bổn có cái NPC thì đối chúng ta đặc biệt chiếu cố. Còn cùng chúng ta nói thật nhiều về phó bản loại hình tin tức. Bằng không ta còn không biết muốn chọn cái nào loại hình phó bản tiến vào đâu. Vạn nhất không cẩn thận tuyển tiến vũ lực hình. Ta hiện tại khẳng định đã lạnh, xem ra nàng hẳn là gặp được hảo tâm công nhân. Lận Vân không có hỏi lại cái gì, mà là thuận miệng nhắc nhở bọn họ, ta là người chơi không phải NPC, các ngươi lần sau tiến vào phó bản lúc sau cẩn thận quan sát một chút người chơi khác. Đừng lại bị lừa, hai người, gì, này hoàn toàn nhìn không ra tới a. Vì cái gì hắn sẽ là người chơi? Các nữ sinh hốt hoảng mà rời đi, tựa hồ tam quan được đến trọng tổ, nguyên lai. Người chơi cũng có thể ngụy trang thành NPC sao? Hết chương.